Chương 427, khát nước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta, chúng ta nếu là ở nơi này, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Quách Phù cười nói tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn một chút. Quách Phù mỉm cười nói ta biết, ngươi hiện tại lại muốn ăn mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta đối với bọn nó hảo cảm có thể là rất lớn. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta đều minh bạch. Sau đó, bọn họ hướng phía cổ mộ đi tới, Lâm Thiên Diêu cười nói được rồi, chúng ta đã đến địa phương. Quách Phù mỉm cười nói ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem cổ mộ đại môn mở ra, sau đó, hắn cười nói, tới, các ngươi tất cả đi ra á. Lúc này, Tôn bà cùng Tiểu Long Nữ đi ra, Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi làm gì chứ? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn với ngươi thỉnh giáo một chút. Tiểu Long Nữ cười nói, ta nghĩ ngươi mặc kệ vật gì vậy, ngươi tất cả đều sẽ, ngươi nếu là theo ta thỉnh giáo, ta cảm thấy không cần thiết. Lâm Thiên Diêu cười nói, cũng không thể nói như vậy, ta xem đều cũng có cần thiết. Vì vậy, hắn đem chuyện nơi đây nói ra. Lúc này, Tiểu Long Nữ nghe xong cười nói, được rồi, ta thì nhìn ở ngươi nói có đạo lý mặt trên, ngươi nói đi, ngươi nghĩ học cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn biết các ngươi ở mật bên trong gia nhập vật gì vậy? Tiểu Long Nữ nghe xong cười nói, ta trước đây không phải nói cho ngươi biết sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, trước kia là trước kia, bây giờ là hiện tại, ta nghĩ ngươi khẳng định gia nhập vào đồ mới. Tiểu Long Nữ cười nói, ai nha, thoạt nhìn mặc kệ cái gì đồ vật đều không gạt được ngươi, không sai, ta là gia nhập vào thật nhiều đồ. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Tiểu Long Nữ, vậy ngươi mau nhanh nói đi. Tiểu Long Nữ cười nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không tại sao. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ta nhìn ngươi thái độ tốt, ta cho ngươi một quyển sách, sách này là ta gần nhất mới có thể đến được. Lâm Thiên Diêu nghe xong thật cao hứng, hắn cười nói, ngươi mau nhanh cho ta đi. Tiểu Long Nữ đem thư phóng tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn, hắn cười nói, ai nha, những sách này đại không tệ. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta đây thư có thể không phải cho không ngươi, ngươi phải cho ta một ít gì đó. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này đều tốt làm, ta lập tức cho ngươi. Vì vậy, hắn móc ra rất nhiều bạc, hắn cười nói, như vậy tạm được. Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, ta đều biết, như vậy tốt vô cùng. Vì vậy, hắn đem những bạc kia thả bắt đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, vừa lúc ta và Quách Phù hiện tại cũng khác, chúng ta muốn uống mật. Tôn bà cười nói, ta vừa lúc có rất nhiều tốt mật, ta hiện tại cho người đoàn qua đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta muốn uống. Vì vậy, hắn bưng lên những cái này mật uống nữa, rất nhanh, hắn đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này mật thật tốt quá. Lúc này, Quách Phù cười nói, đúng à, ta hiện tại rốt cuộc hiểu, không sai, ta cũng muốn chế riêng cho ra như vậy mật. Tiểu Long Nữ cười nói, ta xem các ngươi khẳng định không có vấn đề. Quách Phù cười nói, Tiểu Long Nữ, không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta có lòng tin như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta nhưng là phi thường sùng bái các ngươi. Lúc này, Quách Phù cười nói tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, chúng ta hẳn đi rồi, chúng ta nếu là tiếp tục đứng ở, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đến Hoa Sơn luyện công á. Vì vậy bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta đến địa phương, chúng ta hiện tại luyện công á. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều liền đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi xem chúng ta những thứ này võ công thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, ta xem tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức ngồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn cơm đi. Quách Phù mỉm cười nói, tốt. Vì vậy, bọn họ ăn, làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thức ăn này thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cực kỳ thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi thôi, Quách Phù, chúng ta đến khác địa phương đi thôi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta xem chúng ta xem trước một chút đại hoa viên. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhìn, làm một lát sau bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta rất xem trọng những thứ này hoa viên. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ ta xem chúng ta đem những cái này đóa hoa tất cả đều lấy ra. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ tương hoa đóa bỏ trên đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những đóa hoa này có thể làm rất nhiều cơm nước. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta đã thấy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu làm qua nửa giờ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại liền muốn ăn. Nói xong, hắn miệng to ăn. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, ngươi xem, ta phát hiện Chu Bá Thông thân ảnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi mau nhanh đưa hắn kêu đến. Thoại âm rơi xuống, Chu Bá Thông đi tới, hắn cười nói, ha ha, ta tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại cực kỳ sùng bái ngươi. Chu Bá Thông cười nói, ngươi vì sao nói như vậy? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nói đều là nói thật. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối luyện một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, chúng ta hiện tại liền lỡ. Vì vậy, bọn họ đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi lập tức ngồi xuống, ta muốn cho ngươi xem nội công. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết rồi.